Falling in Love, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23, I will never say never. I will fight you forever. Make it right, whenever you knock me down. I will not stay on the ground. Pick it up. And never say never, never say never. He never thought he could feel this power. He never thought that he could feel this free. Him strong enough to climb the highest tower. And him fast enough to run across the sea. And there's just no turning back. When your heart under attack, gonna give everything he have. Cause this is me destiny. Nhạc chuông điện thoại của hắn. Alo, hắn không mấy thoải mái. Ta có chuyện muốn nói versus con. Giọng bố hắn vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn im lặng, con đến công ty đi. Ông Lý, con không có chuyện gì để nói cả mà cũng chẳng hứng thú đến cái nơi quái quỷ đấy. Hắn, đây là việc quan trọng. Thì sao, hắn cộc ngỗng, con cũng nên thích nghi dần đi. Bố hắn, đó là chuyện của chủ tịch đâu phải của con. Đủ rồi đấy, ta cho con 15 bộ để tới đây, con hiểu tính ta mà. Tốt, không cần biết câu trả lời của hắn, ông Lý đã tắt máy. Tay hắn gần như muốn bóp nát cái điện thoại, nhém cặp sách xuống ghế, hắn cầm chìa khóa ô tô ra xe và lao như thiêu thân hòa vào làn đường cao tốc. Đại ca, nhìn kia, một thằng trong nhóm, gì mày, tên đại ca hống hách, nhỏ đó, hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía một nữ sinh mặc đồng phục Star Wars đang đi bộ trên đường. Người đâu mà xinh thế, sao hôm nay em mới thấy cô bé này xuất hiện nhỉ? Thằng tiếp theo, im đi mày, người đẹp thế này không đến lượt lũ chúng mày, đi theo tao. Tên này vừa nói vừa tiến về phía nhỏ. Này em, sao lại đi bộ thế, có cần bọn anh hộ tống không? Tên đầu sỏ lên tiếng, tránh ra cho tôi đi. Giọng nhỏ có vẻ lo lắng. Em làm sao thế, anh có làm gì đâu, chỉ là hỏi han, làm quen lần đầu gặp mặt thôi mà chúng mày thấy có phải không? Tên đó tiếp tục, ha ha, bọn đàn em hắn cười man dở. Tôi chẳng quen biết gì các anh hết, tránh ra không tôi gọi mọi người đấy. Nhỏ cảm nhận được chuyện chẳng lành. Ôi, xem kìa người yêu đại ca nóng rồi đấy, ha ha. Một thằng nói, lúc này tất cả đã tạo thành vòng vây bao quanh nhỏ có đến 8-9 thằng xung quanh. Em làm anh sợ quá, nhưng không sao, nếu muốn thì em cứ kêu thật to vào, hay cần thì anh mang luôn cả loa ra để em luyện giọng cho dễ. Tên đó tiến gần lại nhỏ vừa nói tay vừa định đưa lên vuốt mà nhỏ. Đừng có động vào tôi. Nhỏ nhém cặp sách vào mặt hắn, đại ca không sao chứ, bọn đàn em lao nhau, con danh xem ra mày muốn bọn này dậy lại lễ độ rồi. Tên đại ca trừng mắt, chúng mày đang làm cái quái gì thế? Giọng một nam thanh niên cất lên, từ xe ô tô bước xuống chàng trai ăn mặc không mấy cầu kỳ nhưng đẹp trai đến mức làm bọn ở đó ghen tỉ. Thiên Vũ, Mỹ Anh quay đầu lại, mắt rơm rớm và nhỏ cảm nhận được sự an toàn khi người đó xuất hiện. Lại gì nữa thế, thằng nhãi này thích đi lo chuyện bao đồng quá. Tên trùm, tránh xa cô ấy ra. Thiên Vĩ nói lớn, chuyện này không liên quan đến mày, biến nhanh còn kịp. Gì chứ, không liên quan à, chúng mày đang động vào bạn gái tao đấy. Thiên Vũ nhếch môi, bạn gái sao, Mỹ Anh nghĩ thầm, à ra thế, bạn gái cơ đấy, nhưng đây lại là người yêu tao mất rồi. Bốp, một cú đấm trời giáng được ban tặng tên đó khi vừa kết thúc câu nói. Thằng khốn, mày không biết mày đắc tội với ai đâu. Tên đó lau máu trên miệng ra hiệu cho bọn đàn em. Chúng mày dạy cho nó một bài học, nào lên đi tao chiều. Thiên Vũ lạnh lùng, cho nó một trận, một trong số bọn đầu gấu nói lớn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu vang vọng trời xanh. Mày chỉ được đến thế thôi à? Thiên Vũ nắm tay một thằng bẻ mạnh và đặt thẳng vào bụng làm mấy tên đằng sau theo đà cũng bị ảnh hưởng ngã lăn quay. Mất 5 bộ để Thiên Vũ dọn dẹp sạch sẽ lũ đàn em vô dụng mà chẳng mất mấy sức lực. Cậu có sao không? Thiên Vũ nhìn về phía Mỹ Anh. Tớ, ca, hát, cẩn thận. Mỹ Anh phát hiện điều gì đó. Trong lúc Thiên Vũ không để ý tên trùm cầm gậy định đánh lén nhưng Thiên Vũ cũng kịp phản ứng. Giơ tay lên đỡ đòn làm cậu đau điếng, nhanh chóng Thiên Vũ lấy lai gậy dùng chân đạp thật mạnh làm hắn không kịp ho he gì đã xong phim, anh chàng không quên trả lại hắn một đòn bằng gậy vào người khiến hắn áp sát mặt đường. Đi thôi, Thiên Vũ nắm tay Mỹ Anh kéo lại xe làm cả hai có cảm giác gì đấy rất khó tả, mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cảm ơn cậu, sau một thời gian im lặng cuối cùng Mỹ Anh cũng chịu lên tiếng. Không có gì đâu, Thiên Vũ cười hiền, tay cậu, Mỹ Anh nhìn về phía cổ tay đang sưng lên của Thiên Vũ do dư chấn của vụ đánh nhau vừa nãy, nhỏ cảm thấy lo lắng. À cậu đừng lo, tớ không sao đâu, Thiên Vũ cố tỏ ra bình thường chứ thực chất thì đau đến run cả tay. Từ sau cậu đừng đi bộ một mình thế, không an toàn chút nào. Anh chàng tiếp tục ôm, Mỹ Anh ngại ngùng, cách chương.